xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Lệ không còn vẻ hung hăng như vừa nãy, héo rũ đáp, "Tôi xin lỗi." Trình Cảnh Mặc lại kéo cô ta đến trước mặt Vu Hướng Niệm. Nói với cô ấy, Trương Hồng Lệ cúi đầu, "Chị dâu, tôi xin lỗi." Vu Hướng Niệm lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài, tôi không tha thứ cho cô." "Đi đi đi, ra ngoài hết đi." Mộc Hoán Chân vội vàng xua mọi người ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại ba người Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt. Trình Cảnh Mặc đặt xấp giấy bàn thảo lên bàn, cẩn thận quan sát gương mặt Vu Hướng Niệm, bị cào một vết nhỏ, còn chỗ nào bị thương nữa không? Vu Hướng Niệm ủ rũ lắc đầu. "Tiểu Kiệt, còn con?" Trình Cảnh Mặc lại hỏi. Tiểu Kiệt cũng lắc đầu với vẻ mặt y hệt. Trình Cảnh Mặc thở dài trong lòng. "Tiểu Kiệt, con đi ngủ trước đi. Chú muốn nói chuyện riêng với thím con." Tiểu Kiệt đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Trình Cảnh Mặc ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô áy náy. "Anh xin lỗi, để em phải chịu ấm ức rồi." Vu Hướng Niệm không ôm lại anh, chỉ nói, "Em muốn đi tắm." "Được, anh đi đun nước cho em." Trình Cảnh Mặc đi nấu nước. Còn Vu Hướng Niệm ngồi sụp xuống mép giường. Cô nhớ lại chuyện chiều nay. Khi cô đi chợ về, đẩy cửa phòng ra thì thấy Trương Hồng Lệ đang quỳ trên giường, lục lọi lung tung. Trương Hồng Lệ cũng giật mình khi thấy cô đột ngột trở về, bị bắt quả tang. Cô ta lúng túng bước xuống giường, không nói một lời, định bỏ đi. Vu Hướng Niệm ngăn lại, lạnh mặt hỏi, "Lục lọi được gì rồi?" Trương Hồng Lệ ngụy biện, "Tôi lục cái gì? Tôi chỉ xem cái chăn đệm của các người làm bằng gì thôi." Vu Hướng Niệm cười nhạt, "Lần trước cũng là cô, đúng không?" Trương Hồng Lệ vờ ngơ, "Lần trước là cái gì? Cô đừng ở đây mà giả ngu giả điếc. Cô đã lén lút vào phòng tôi bao nhiêu lần rồi?" Trương Hồng Lệ bực bội, "Cô đừng có đổ oan cho tôi. Cô vào phòng tôi lục lọi, giờ lại nói tôi đổ oan. Cô có biết xấu hổ không?" Vu Hướng Niệm cười lạnh. Trương Hồng Lệ thẹn quá hóa giận, "Phòng cô có gì đâu mà quý, tôi vào thì đã sao?" "À, thừa nhận rồi nhé." Vu Hướng Niệm nói với giọng đầy lý lẽ, "Hành động của cô là ăn cắp." Trương Hồng Lệ tức tối, "Tôi ăn cắp cái gì của cô?" Cô ta thấy xấp giấy bàn thảo trên bàn, tiện tay chộp lấy, vỗ vỗ mấy cái thứ không đáng tiền này, "Cho tôi còn chẳng thèm." Vu Hướng Niệm cũng bực mình, chỉ tay vào cô ta, "Buông ra cho tôi không buông đấy." Trương Hồng Lệ thấy cô tức giận lại càng hả hê, cô ta vỗ mạnh xấp giấy mấy cái, "Tôi nói lại lần nữa, buông ra." Vu Hướng Niệm gằn giọng, "Hừ." Vu Hướng Niệm càng tức giận, Trương Hồng Lệ lại càng thoải mái, "Không phải giấy à, tôi xé đấy, cô làm gì được tôi nào." Nói rồi, cô ta dùng tay xé nát xấp giấy làm ba mảnh. Vu Hướng Niệm tiến lên hai bước, giáng một cái tát vào mặt Trương Hồng Lệ. Cô ta bị đánh, ném ngay xấp giấy xuống đất, lao vào đánh nhau với Vu Hướng Niệm. Tiểu Kiệt nghe động, chạy vào phòng, giúp dì mình đánh lại Trương Hồng Lệ. Cuối cùng, người nhà họ Trình chạy đến, kéo họ ra. Rõ ràng Trương Hồng Lệ sai trước, nhưng cha mẹ chồng lại có thái độ dĩ hòa vi quý, muốn giải quyết qua loa. May mắn là Trình Cảnh Mặc đã về, anh không cần hỏi ngọn ngành, chỉ nhìn mấy mảnh giấy bị xé rách là đã kiên quyết đứng về phía cô. Vừa rồi, Trình Cảnh Mặc vì cô mà không nhường một bước nào, ngay cả thể diện của cha mẹ cũng không màng. Điều này khiến lòng Vu Hướng Niệm ấm áp. Chính thái độ của Trình Cảnh Mặc đã giúp cô kìm nén sự uất ức, nhưng cô vẫn cảm thấy hối hận vì đã đến đây. Lúc nhận được điện tín, cô cứ nghĩ người nhà Trình Cảnh Mặc thật sự lo lắng và nhớ nhung anh. Trình Cảnh Mặc đã 10 năm không về nhà, cô muốn sống thật tốt với anh. muốn tìm hiểu về gia đình anh nên mới đề nghị về đây một chuyến. Nào ngờ, thân thế và gia đình đã nuôi dưỡng Trình Cảnh Mặc lại là như thế này. Nước đã đun xong, Vu Hướng Niệm vào tắm. Tắm xong, cô cũng không nói với Trình Cảnh Mặc một câu nào. Trong lòng Trình Cảnh Mặc còn khó chịu hơn cả cô. Anh có thể chịu đựng mọi khổ sở, ấm ức, nhưng lại không muốn Vu Hướng Niệm chịu dù chỉ là một chút. Anh đưa cô về phòng, rồi xoay người định đi. Anh đi tìm ít lô hội bôi lên vết thương cho em. Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng lên tiếng. Đừng tìm, không bôi được đâu. Trình Cảnh Mặc ngơ ngác. Ở đây họ đều có cách chữa trị truyền thống là bôi lô hội lên vết thương. Nhưng Vu Hướng Niệm nói không được. Chắc chắn là không được rồi. Cô lại nói, anh đi tắm đi, muộn rồi. Trình Cảnh Mặc tắm rửa xong trở về phòng thì thấy Vu Hướng Niệm đã nằm trên giường. Nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run lên. Anh biết cô chưa ngủ. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, ôm chặt lấy cô. Niệm Niệm, anh xin lỗi. Vu Hướng Niệm im lặng không đáp. Trình Cảnh Mặc lại nói, ngày mai anh sẽ đi làm giấy tờ, photo thêm một bản nữa. Vu Hướng Niệm vẫn nhắm mắt, hỏi, anh định ở lại đây bao lâu nữa? Trình Cảnh Mặc nghe ra sự ngụ ý trong lời nói của cô, rằng cô không muốn ở lại đây. Anh đáp, cho anh thêm 2-3 ngày nữa, anh sẽ giải quyết mọi chuyện xong xuôi, rồi chúng ta sẽ đi. Vu Hướng Niệm nói, em không sai, em sẽ không tha cho cô ta. Câu nói này cũng là để cho Trình Cảnh Mặc có sự chuẩn bị tâm lý, rằng cô muốn xử lý Trương Hồng Lệ một trận, đến lúc đó, chắc chắn trong nhà lại sẽ náo loạn. Trình Cảnh Mặc đáp, ừ, anh biết. Vu Hướng Niệm lại nói, em cũng không biết tại sao, từ ngày đầu tiên đến đây, cô ta đã có định ý với em rồi, em có thể cảm nhận được. Trình Cảnh Mặc vùi đầu vào vai cô, giọng trầm buồn, đáng lẽ anh không nên ôm hy vọng vào họ. Cách chương.